Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ ánh nắng mặt trời phủ lý toàn bộ ngõ ngách của làng Liễu Đài, dần sưởi ấm không khí của ngôi làng. Những tia sáng từ trên rọi thẳng xuống làng. Những thầy ma trong làng đang di chuyển tìm thức ăn cũng được nhìn đứng im trước nguồn ánh sáng kỳ lạ. Một bầu không khí khác hẳn bỗng nhiên xuất hiện trong làng. Thứ ánh sáng này được ví von như ngọn lửa nóng hừng hực, làm nóng hết cả cơ thể của những người dân bị chiếm xác trong làng. Một tiếng xin rú to vang ra đầy đau đớn từ những con người bị chiếm xác. Linh hồn bên trong cũng vì thế mà phải xuất ra. Các âm hồn hắc ám bên trong bị thứ ánh sáng từ pháp ấn đánh gục, tan biến hẳn. Những người dân trong làng cũng vì vậy mà lấy lại được ý thức. Ai nấy đều như được tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nhìn những thứ ở trước mặt mình mà kinh hãi. Người dân làng Liễu Đài cũng lấy lại được ý thức của mình. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn xuống ngôi làng ngổn ngang xác chết, tự hỏi chuyện kinh dị gì đã xảy ra suốt thời gian qua. Không khí yên tĩnh trong làng bỗng được thay thế bằng những tiếng la hét và hỏi han nhau của người dân trong làng. Có người thì dìu nhau về nhà, cũng có người thì đứng nôn thốc nôn tháo những thứ mà họ đang nhai trong miệng. Nhìn khung cảnh lúc đó, ba vị thầy pháp cũng cảm thấy yên lòng. Nhớ lại khoảng thời gian đó, chú Dương chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng. Đối với ông, đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời, là kỷ niệm quý giá giữa ông và sư phụ Cương. Nhưng với sư phụ Cương, lúc đó sở dĩ cả ba có thể dễ dàng tiêu diệt được thế lực hắc ám mở làng Liễu Đài là vì năng lực của yêu ma còn kém. Bây giờ năng lực đã mạnh hơn. Còn chưa kể thêm về truyền thuyết 10 vạn âm binh của Trương Sơn cũng khiến cho bọn yêu ma này trở nên khó đối phó hơn rất nhiều. Khuôn mặt của sư phụ Cương để lộ sự căng thẳng. Chắc hẳn ông đã cảm thấy được điều gì nguy hiểm đang đợi ông và mọi người ở phía trước. Ngay cả khi Tiểu Hào còn tò mò hỏi chuyện ông cũng không muốn nhắc lại cái quá khứ huy hoàng lúc đó. Đoàn người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Được một lúc thì mặt trời dần lặn xuống chân núi. Cả đoàn người cũng đến được dưới vách núi sâu. Phía trước là một đám sương mù trắng dày đặc vây kín. Thế trời cũng đang dần tối, biết đoàn người đi cũng đang mệt. Chưa kể trời tối thì đường đi sẽ gặp không ít khó khăn và nguy hiểm, nên sư phụ Cương mệt đi đến chỗ của viên cảnh sát chỉ huy, đề nghị ông cho cả đoàn nghỉ chân ở đây. Thấy lý do sư phụ Cương đưa ra cũng hợp lý, viên cảnh sát chỉ huy bèn ra lệnh cả đoàn người sẽ cắm trại lại đỉnh núi này, đợi sáng sớm mai đi tiếp. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi bắt tay vào việc dựng lều. Sau một hồi sắp xếp và chuẩn bị, nhóm thầy pháp bèn tìm cho mình một đống lửa nhỏ để sưởi ấm và nướng thức ăn. Ở bên ngoài là những viên cảnh sát mang súng cảnh gác vô cùng cẩn thận. Nhóm thầy pháp sau một hồi săn bắn cuối cùng cũng tìm cho mình một con cá to. Cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa, vừa nghỉ chân vừa thưởng thức món cá nướng thơm ngon. Trong khi Tiểu Hào còn đang thèm thuồng nướng cá thì ở bên cạnh, Tiểu Sang và chàng trai Lý Trịnh còn đang nghịch ngợm chiếc hộp cổ mà hai người đã tìm được. Ánh mắt Lý Trịnh để lộ sự tập trung và quyết tâm giải mã được chiếc hộp bí ẩn này. Anh loay hoay cả buổi nhưng cuối cùng vẫn không thể mở được chiếc hộp vàng này. Anh khó chịu đưa lên quan sát, tìm mũi khớp để mở chiếc hộp vàng. Vô tình chiếc hộp vàng tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ rọi thẳng vào mặt của Tiểu Hào. Tiểu Hào bị thứ ánh sáng này làm cho lóa cả mắt, khó chịu quay sang lườm hai người tinh nghịch kia. Nhưng khi quay sang, anh lại thấy Lý Trịnh và Tiểu Sang đang rất thích thú với thứ ánh sáng rọi vào mặt anh. Anh khó chịu lớn tiếng, cả người kia thấy vậy cũng không tỏ thái độ giải thích, bù lại còn trông rất hào hứng. Hai người thấy vậy liền đồng thanh cười lớn, khiến anh bắt đầu chú ý. Anh đưa tay chạm vào mặt mình xem thử, ngờ ngác không hiểu chuyện gì. Cho đến khi anh nghe Tiểu Sang nói về dòng chữ trên mặt thì Tiểu Hào càng khó hiểu hơn nữa. Lý Trệ thấy vậy mới tiến tới giải thích. Anh nói chỉ cần dọi thứ ánh sáng của chiếc hộp này vào bề mặt phẳng nào đó, thứ ánh sáng của chiếc hộp sẽ mách bảo cho họ cách để mở khóa chiếc hộp. Sau đó Lý Trịnh cùng với Tiểu Giang làm theo dòng chữ chỉ dẫn trên hộp, xoay nắp hộp theo chiều kim đồng hồ một cách nhẹ nhàng. Lập tức chiếc hộp liền được mở ra, bên trong tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Giữa hộp một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc bích xuất hiện. Chiếc cọc bích này không hiểu vì nguyên do gì lại bị niêm ấn ở bên trong chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net